Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3866, Đại Luân Hồi Thuật, Phúc, Hắc Kiếm Thần Tử ho ra một ngụm máu lớn, hắn tóc tai bù xù, muốn rách cả mí mắt, vô cùng nhục nhã, đây chính là vô cùng nhục nhã, hắn ngang dọc giới tu luyện nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ từng tao ngộ loại này sỉ nhục. Nhìn phía trước nhìn xuống hắn thanh niên nam tử. Thậm chí chưa từng đem hắn để ở trong mắt. Đạo lăng vẫn ở trấn áp màu đen kiếm phổ. Chống đối luân hồi sức mạnh. Điều này làm cho hắc kiếm thần tử triệt để mất khống chế. Đây là ở trần trụi không nhìn hắn. Ta muốn chém ngươi. Hắc kiếm thần tử thê thảm gào thét. Nhuốm máu thân thể dâng trào ra ngập trời kiếm khí màu đen. Đặc biệt là cả người lộ chân lông. Quả thực hóa thành hỗn độn cổ động. Phun ra từng đường óng ánh tuyệt thế hỗn độn kiếm mang. Hắc kiếm thần tử trong cơ thể tổ huyết đều thiêu đốt. Hắn triệt để khôi phục. Bạo phát đến đỉnh cao nhất. Bị thần hoang đại kích áp chế lại màu đen kiếm thai cũng bỗng nhiên bạo phát. Kiếm thể thiêu đốt, phụt lên ngàn tỷ sợi ánh kiếm, rung động thần hoang đại kích nổ vang, ồn ào, đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đang ở trấn áp màu đen kiếm phổ, không thể không nói bảo vệ truyền thừa thư thủ đoạn rất đáng sợ. Mạnh như đạo lăng, thậm chí nắm giữ luân hồi kinh hắn. Đều bị kiếm phổ luân hồi sức mạnh rèn luyện khí tức có chút suy yếu. Nhưng là hắn còn không sợ. Lấy đại pháp lực trấn áp màu đen kiếm phổ. Phải đem này cái thế truyền thừa nắm giữ ở hắn trong tay mình. Đối mặt phát điên hắc kiếm thần tử. Đạo lăng đáy mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Chiêu thức của hắn đồng dạng đơn giản mà lại bá tuyệt. Làm cho cả hỗn độn tiên cung cường giả đều nhận ra được từng sợi đổ nát, vũ trụ mà hắn bất diệt khủng bố ý chí. Đây là cái gì? Đây là bất động tiên vương thuật. Đạo lăng đã trải qua sơ bộ tu thành một ít. Hắn đối với võ đạo nắm giữ thật đáng sợ. Bằng không cũng sẽ không như thế nhanh nắm giữ một phần uy năng. Có thể chỉ cần một phần này uy năng, để đạo lăng thân thể lực lượng tăng vọt lên. Húng, hắc kiếm thần tử hí dài. Hắn không tin hắn liền đạo lăng một chiêu đều không chịu đựng được. Hắn tiếp cận có khả năng khôi phục tu hành cổ thiên công. Toàn bộ bảo thể đều muốn hóa thành hỗn độn đại dương. Phụt lên một vầng lại một vầng hỗn độn kiếm mang. Mỗi một vầng đều muốn đổ nát vũ trụ tinh không. Thời khắc này hắc kiếm thần tử mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Thể sắc tựa hồ cùng màu đen kiếm thai dung hợp lại cùng nhau. Để cơ thể hắn tràn ngập một loại khai thiên tích địa sức mạnh hủy diệt. Giết, hắn giống to. Đây là hắn kinh khủng nhất chiến lực. Có thể nói biển kiếm chi uyên trầm xuống. Đếm không hết hỗn độn kiếm khí dâng trào ra, xông thẳng đạo lăng, chỉ có điều để toàn trường người ngơ ngác thất sắc chính là đạo lăng ngang trời bất động, như một tôn thần linh, hắn liền đứng ở chỗ này, hắn điên rồi, giữa trường vô địch anh kiệt đều run rẩy, đây chính là hắc kiếm thần tử đang liều mạng, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên đứng ở chỗ này, không nhúc nhích. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn lẽ nào cho rằng thân thể bất hủ? Kim cương cổ Phật sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Hắn tao ngộ mạnh như vậy, sức mạnh. Lấy hai đại quần tộc tuyệt học lực lượng phong ngự lời nói. Đều sẽ bị chấn thành trọng thương. Giết, hắc kiếm thần tử gào thét. Đây là trần trụi làm nhục. Trong mắt của hắn tất cả đều là điên cuồng. Thiêu đốt tổ huyết, muốn xé rách đạo lăng, nhưng là làm như biển hỗn độn kiếm mang, nhấn chìm đạo lăng thời khắc, giữa trường người đều ngốc tiết, một vị đứng ở trong hủy diệt, đứng ở trong hỗn độn, đứng ở ánh kiếm bên trong cái bóng hừng hực thiêu đốt. Ông ánh dường như bất hủ tiên vương, hắn không nhúc nhích, có thể nói vũ trụ đại hỏa lò. Lấy hắc kiếm thần tử lực lượng rèn luyện bất động tiên vương thuật, ta không tin. Hắc kiếm thần tử gào thét, hắn xông lên trên, dùng hết mạnh nhất chiến lực đánh giết đạo lăng, đếm không hết đại sát kiếp ngang qua mà đến đánh giết đạo lăng. Nhưng là hắn có thể nói bất hủ tiên kim, hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ. Chuyện này quả thật chính là tiên vương, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, hai mắt đều đang run rẩy. Đây chính là hắc kiếm thần tử, ở nói như vậy cũng là một tôn vô địch anh kiệt. Đặc biệt là nắm giữ màu đen kiếm thay cực đoan kinh thế. Chỉ có điều hiện tại kết cục để bọn họ đều sợ hãi. Hắc kiếm thần tử dĩ nhiên vô pháp lay động đạo lăng. Một vị này sừng sững ở hỗn độn tiên cung bên trong cái bóng, quả thực chính là một tôn vô địch tinh không chiến tiên, để bọn họ dồn dập nghẹt thở. Này Kim cương cổ Phật cùng cự linh tộc chí tôn trợn tròn đôi mắt. Cái môn này bí thuật vừa nãy đến căn bản không có vận chuyển. Hiện tại hắn chỗ vận chuyển bí thuật khủng bố đến cực điểm. Dường như bất hủ tiên vương đứng ở chỗ này, để bọn họ có một loại vô pháp lay động lực cảm. Này vẫn như thế đánh. Đạo lăng chẳng khác nào tiên thiên đứng ở vô địch trong lĩnh vực. Này bất động tiên vương thuật tuyệt đối là đạo lăng từ luân hồi vòng xoáy bên trong được cái thế bí thuật, để kim cương cổ Phật con mắt đều đỏ. Cảm giác bí thuật này cũng phi thường thích hợp hắn. Thậm chí hiện tại đạo lăng trong tay còn nắm một quyển màu đen kiếm phổ. Từ hắn liên tiếp nắm giữ hai đại cái thế bí thuật đến xem, trong này đạo thống quá kinh thế. Nếu là lại để đạo lăng được một quyển, hắn thu hoạch quả thực làm người giận sôi. Ngăn cản hắn, kim cương cổ Phật cùng cự linh tộc chí tôn liếc mắt nhìn nhau. Hai đại cường giả khôi phục, điều này cũng dẫn đến tứ phương một nhóm cường giả cũng cùng bạo phát. Huyền Hoàng Ma Vương được tạo hóa quá khủng bố, nếu là bọn họ liên thủ nói không chắc có thể đánh chết hắn. Hừ, nhìn bốn phía vọt tới mười mấy tôn cường giả, đạo lăng sắc mặt lạnh xuống, hắn ngửa mặt lên trời gầm lên, thần hoang đại kích trong nháy mắt điều động, bổ ra hỗn độn, xé rách vô tận hỗn độn kiếm mang, quả thực ép sụp toàn bộ hỗn độn tiên cung. Cái kia huyết dịch đều nhuộm đỏ vòm trời. Hắc kiếm thần tử mang theo không cam lòng cùng gào thét. Hắn bị đánh mở ra. Này hung uy chấn động bát hoang, để vọt tới cường giả đều run rẩy. Kim cương cổ Phật giận dữ hết. Giết cho ta. Một cái huyền hoàng ma vương tính là gì? Chúng ta liên thủ còn chảm không xong hắn không thành. Nguyên bản do dự một vài người, khi thấy hỗn độn tứ linh thú cũng xông lên thời khắc, bọn họ cũng cùng cắn răng. Nhiều người như vậy liên thủ, bọn họ không tin còn đánh không lại đạo lăng. Hỗn độn tứ linh thú đỏ mắt a, hắn quá giải bí thuật mạnh như thế nào. Đạo lăng nắm giữ đầy đủ ba bản, nếu là có thể được, quả thực được bốn môn vô địch thần thông. Giết! Khủng bố khí thế rơi sông lấp biển. Đây chính là đầy đủ 20 vị cường giả liên thủ gây thành sát cục. Trong lúc nhất thời ép vùng hư không này vụn vặt, hết thảy tất cả sinh cơ đều muốn hủy diệt. Nhưng là đạo lăng lại quỷ dị biến mất, cất bước ở trong thời không, xuất hiện ở luân hồi vòng xoáy bên trong. 20 vị cường giả đỉnh cao giết hướng về luân hồi vòng xoáy. Trong này bạo phát chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Năng lượng kinh khủng bão táp từng trận lan truyền mà đến, để luân hồi vòng xoáy mơ hồ đều vặn vẹo lên. Đạo lăng dẫm lăng ba tiên bộ, dường như đi ở luân hồi cổ sử bên trong. Hắn thiên mục mở ra, mà mượn thông thiên đạo tôn con mắt lực lượng, quan sát toàn bộ luân hồi vòng xoáy. Hắn ở đánh cắp luân hồi vòng xoáy bên trong cất giấu cái thế kinh văn. Có những người này ở đây giao thủ, kinh văn vẫn ở hiện ra. Chuyện này quả thật chính là vô tận tiên văn xây dựng mà thành luân hồi sông dài, lộ ra vô tận luân hồi ánh sáng. Chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta là có thể tìm hiểu ra đến. Đạo lăng thức hải đều dập dờn luân hồi ánh sáng. Hắn không ngừng khắc lại kinh thư, lấy lăng ba tiên bộ tránh né bọn họ truy sát. Hỗn độn tứ linh thú những người này càng đánh càng nộ. Bởi vì đạo lăng tốc độ quá tà môn, vũ động thời không gió trời. Quả thực ở mênh mông trong năm tháng sông dài cất bước. Bọn họ dĩ nhiên rất khó nhào bắt được hắn thân ảnh dấu vết. Này vẫn như thế đánh. Cũng đúng vào lúc này, đạo lăng thân hình bỗng nhiên run lên. Hỗn độn tiên cung môn hộ bên trong, lập tức ném bắn tới một đạo khủng bố đến cực điểm ánh mắt. Quả thực dường như thiên chi nhãn ở thức tỉnh, mở đóng thời khắc. Ngàn tỷ viên màu vàng ngôi sao lớn trong vũ trụ ầm ầm vận chuyển. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Ai? Đạo lăng giận dữ. Này mắt dọc thật đáng sợ. Dĩ nhiên cuối giày thời không vận chuyển. Giết ngươi người. Môn hộ bên trong đi tới một vị kim bào nam tử. Mi tâm mắt dọc màu vàng óng phun ra khủng bố khí thế. Nhìn chằm chằm đạo lăng quát lạnh, huyền hoàng ma vương, ngươi ở đánh cắp kinh văn sao? Này luân hồi vòng xoáy bên trong cất giấu một phần thần bí kinh thư. Rất khả năng là thất truyền vô tận năm tháng đại luân hồi thuật. Ngoặc kép, hết chương.